Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 266, Gà Mờ Linh Bảo. Chín đuôi hồ ly, ha ha ha, hai người các ngươi lão già kia quan hệ mật thiết, bảo vật này bị người nào được đến, trên bầu trời một tiếng vang dội hú dài. Hạn Bạt gia hỏa này cũng tới tham gia náo nhiệt, từ xưa đến nay đều là người gặp có phần. Người nào nghĩ đến Bạo Viên cái này nghiệt chướng lại để cho làm hư quy củ. Độc chiếm bảo vật, Bất Tử lão tổ thừa cơ nói. Người đánh giám, người nào muốn nuốt một mình bảo vật. Bạo Viên một cây trường côn quấy phong vân biến động. Vô số làm lớn núi bị san thành bình địa. Hạn Bạt thân thể cứng cỏi, trong nháy mắt cắm vào chiến trường. Chống được Bạo Viên một gậy, đồng thời nhất trưởng hướng về Bạo Viên đánh tới. Bạo Viên huynh đệ, làm gì như thế không biết điều. Có bảo vật liền muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Tại sao có thể độc chiếm? Ta không có, Bạo Viên phiền muộn. Tại hai người giáp công dưới sắp không chống đỡ được nữa. Con vịt chết mạnh miệng. Một hồi đưa ngươi bắt giữ. Ta nhìn ngươi có khai hay không, Bất Tử lão tổ có viện thủ. Không đem Bạo Viên để ở trong mắt. Bạo Viên lão tổ là bực nào cao ngạo người. Thân là một phương yêu vương. Cũng là túng hoành thiên địa, vô pháp vô thiên người. Lúc này nghe được Bất Tử lão tổ không đem chính mình để ở trong mắt, dứt khoát không giải thích, một cây gậy tất cả đều hướng về Bất Tử lão tổ chào hỏi qua. Trần Cửu ôm tiểu hồ ly trở lại trụ sở, nơi xa chiến đấu sớm đã đem Chiêu Tiểu Ngư cho bừng tỉnh. Làm sao trở về muộn như vậy? Lại chuyện gì phát sinh? Trần Cửu giày xéo trong ngực tiểu hồ ly. Hung hăng nắm vuốt nàng cái mũi. Khác nói, thế mà đụng phải Bạo Viên lão gia hỏa kia. Kém chút không thể trở về. Chúng ta nhóm đi nhanh lên đi. Bên kia có địa sát cảnh giới đại năng đang chiến đấu. Chúng ta không thể trêu vào a. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Đem đang ngủ say Phi Yến ôm vào trong ngực. Trần Cửu cười một tiếng. Vẫn là cho ta đi. Ta là võ giả. Thể năng so ngươi tốt. Các ngươi tu sĩ không nghỉ thân thể, ôm bất động nàng. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy cũng là đạo lý này, nhẹ nhàng đem Phi Yến đặt ở Trần Cửu trên lưng. Ba người nắm mau lư hướng về nơi xa đi đến. Từ sáng sớm Phi Yến sau khi tỉnh lại, một thẳng tới giữa trưa thái dương treo cao. Chiêu Tiểu Ngư cùng Phi Yến là vừa khát lại đói. Trần Cửu ước chừng đi ra trên trăm bên trong, đem Phi Yến buông xuống. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Bên kia chiến đấu không biết là cái bộ dáng gì. Không có người hội hoài nghi đến trên người chúng ta. Mấy người đơn giản ăn một điểm đồ, vật. Lần nữa lên đường. Trời tối lần nữa hạ trại. Xác định đã thoát khỏi đằng sau khủng bố lão quái vật về sau. Ba người lúc này mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lên bầu trời bên trong chấm nhỏ cùng thái dương. Trần Cửu nhớ tới này lần tranh đấu này kẻ cầm đầu. Cũng chính là cái kia Sơn Hà Nguyên Phôi. Quan sát bên trong bản thân nội thiên địa. Sơn Hà Nguyên Phôi tại nội thiên địa bên trong chìm nổi. Nhìn lấy Sơn Hà Nguyên Thai. Trần Cửu trong lòng hơi động. Chính mình nội thiên địa vừa mới diễn hóa. Có thể hay không đem núi này bờ sông Nguyên Thai dung nhập vào chính mình nội thiên địa. Ý nghĩ này nhất động. Trần Cửu trong lòng dâng lên một cỗ ý đồ khác. Bất quá sau đó từ trong cõi u minh hỗn độn bên trong truyền đến tin tức gọi Trần Cửu hết hy vọng. Nguyên lai núi này bờ sông Nguyên Thai bên ngoài lá chắn chính là đại thế giới thai mô. Một khi đem đại thế giới thai mô dung nhập vào Trần Cửu tiểu thế giới. Như vậy Trần Cửu tiểu thế giới về sau hội bị đại thế giới đồng hóa. Kết xuống đại nhân quả. Không còn có tự chủ tính. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu buồn rầu gãi gãi đầu. Dựa theo thuyết pháp này, này chính mình cái này Sơn Hà Nguyên Phôi cũng là phế vật không thành. Nếu là tại khác đại năng trong tay, có thể đem Sơn Hà Nguyên Thai diễn hóa thành pháp bảo. Động thiên, thế nhưng là Trần Cửu không có cái kia pháp lực cùng năng lực a. Xoắn suýt bên trong, Trần Cửu bị Chiêu Tiểu Ngư cho lay động tỉnh lại. Nhìn lấy Trần Cửu mông lung con mắt, Chiêu Tiểu Ngư bóp lấy Trần Cửu lỗ tai. Trời đều sáng, còn chưa chịu rời giường. Người không phải nói khoảng cách đến cái chỗ kia chưa được mấy ngày lộ trình mà, Trần Cửu nói thầm. Nói, Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt một cái. Chính là không có mấy ngày lộ trình, chúng ta mới phải nắm chặt, sớm một chút đến này bên trong, sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Cửu nghe vậy mông lung đứng lên, nhìn lấy đã rửa mặt xong Phi Yến. Ba người ăn chút đồ, vật, lần nữa đi đường quá trình bên trong. Trần Cửu trong đầu đều là Sơn Hà Nguyên Thai, không công đạt được một kiện chí bảo lại không thể dùng. Loại tâm tình này không phải thường nhân có thể lý giải. Nhất là vì món bảo vật này phế sức chín châu hai hổ. Đi chưa được mấy bước, Trần Cửu cảm giác được trong ngực dị động. Một cái mao nhún nhún đầu nhô ra đến. Lại là tiểu hồ ly. Tiểu gia hỏa này thế mà tỉnh. Tiểu gia hỏa từ Trần Cửu trong ngực chui ra. Nhảy đến Trần Cửu trên bờ vai. Mao nhún nhún cái đuôi to không ngừng khuấy động lấy Trần Cửu gương mặt. Trần Cửu không kiên nhẫn đem đuôi cáo nhỏ bắt lấy. Tiểu gia hỏa, cần ăn đòn không phải. Vừa nói, Trần Cửu cảm giác một cái đuôi lại ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Không kiên nhẫn đem cái này cái đuôi bắt lấy. Sau đó bỗng nhiên sững sờ. Hai cái đuôi. Nói, Trần Cửu đem tiểu hồ ly từ chính mình bả vai ôm xuống tới. Hai cái đuôi. Quả thật là hai cái đuôi. Chiêu Tiểu Ngư nghe được Trần Cửu thanh âm về sau đem ánh mắt đầu quân xem tới. Sắc mặt kinh ngạc, lại là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ Ly. Cửu Vĩ Hồ Ly, Trần Cửu nghe nói qua cái tên này. Bất quá không phải ở cái thế giới này nghe nói, mà là tại kiếp trước. Tiếng tăm lừng lẫy phong thần diễn nghĩa bên trong liền có Cửu Vĩ Hồ Ly. Một cái Cửu Vĩ Hồ Ly tai họa toàn bộ thành Thang Giang Sơn. Tương xứng lợi hại. Thật sự là Cửu Vĩ Hồ Ly. Chiêu Tiểu Ngư đem Mao Lư buông ra, đi vào Cửu Vĩ Hồ Ly bên người. Cửu Vĩ Hồ Ly tựa như là cảm giác được Chiêu Tiểu Ngư nóng bỏng ánh mắt, cái đuôi nhất truyền, hai đầu hóa thành một đầu. Tiểu gia hỏa này là thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Hồ Ly. Trần Cửu đem tiểu hồ ly thả trong tay, trái lại điều đi qua nhìn, làm sao cũng không có nhìn ra tiểu gia hỏa này có cái gì đặc biệt địa phương. Cái này nhưng là chân chính hồ ly tổ tông a, có viễn cổ huyết mạch, chỉ cần tiểu gia hỏa này pháp lực không ngừng tăng trưởng, ngày sau tất nhiên có thể đem 9 cái đuôi biến hóa ra, trở thành túng hoành thiên địa vô địch yêu thần. Chiêu Tiểu Ngư hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Cửu sờ sờ tiểu hồ ly mềm mại da lông, cái này mập mạp tiểu gia hỏa lại là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ Ly, thật sự là quá bất khả tư nghị. Không nghĩ tới thế mà nhặt được bảo vật. Chiêu Tiểu Ngư liếm liếm bờ môi. Người vận khí thật tốt. Như thế nghịch thiên đồ, vật ngươi cũng có thể nhặt được. Bằng không ngươi đem bảo vật này đưa cho ta đi. Ta cùng ngươi trao đổi. Tiểu Hồ Ly nghe vậy dương nanh múa vuốt hướng về Chiêu Tiểu Ngư thị uy. Trần Cửu nhanh lên đem Tiểu Hồ Ly thả trong ngực. Muốn đổi, ngươi có bảo vật gì có thể đổi được như thế một cái có thể đỉnh thiên lập địa yêu thần. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy ê a một tiếng, sau đó thở dài, tựa như là thật không có gì có thể trao đổi. Trần Cửu cười đắc ý, dùng sức nắm vuốt trong ngực hồ ly, nhìn lấy Trần Cửu bộ kia tiểu nhân đắc chí biểu lộ. Chiêu Tiểu Ngư sờ sờ lông mày, người ta nếu là có bực này thần thú, đã sớm đặt ở tông môn bên trong khi tổ tông một dạng cung phụng. Người ngược lại là tốt, thế mà như vậy họa hại người ta. Trần Cửu nhìn lấy Mao Lư bên trên Phi Yến, đi qua dắt cương dây thừng. Ta cái này gọi vận khí tốt, thành tường cũng đỡ không nổi. Da mặt không có so ngươi càng dày. Chiêu Tiểu Ngư xì một thanh. Thật không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này lại là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Hồ Ly. Ngươi nếu là thượng cổ thần thú, cái kia hẳn là có linh trí đi, nhưng là làm sao không biết nói chuyện. Trần Cửu một đường đùa lấy tiểu hồ ly. Nói một mình, Chiêu Tiểu Ngư ở một bên dùng ngu ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn lấy Trần Cửu. Cái này Cửu Vĩ Hồ Ly mặc dù là thượng cổ thần thú, nhưng là thượng cổ thần thú cũng phải tu luyện, cũng phải luyện hóa hoành cổ, không luyện hóa hoành cốt làm sao nói. Trần Cửu thừa dịp Chiêu Tiểu Ngư không chú ý, đem tiên thảo vụng trộm lấy ra. Nhanh ăn đi, nhanh ăn đi, Sau khi ăn xong tốt tăng tiến tu vi. Ngày sau cũng có thể cho ta làm chỗ dựa. Ta muốn ôm ngươi bắp đùi. Tiểu hồ ly nghe vậy khinh bỉ Trần Cửu liếc một chút. Vừa mới rằng giặc gặp một thanh cỏ tươi. Lần nữa úp sấp Trần Cửu trong ngực mê man. Trần Cửu đi đến Chiêu Tiểu Ngư bên người. Người nói cái này hồ ly ép bao nhiêu năm mới có thể có thời đại thượng cổ như vậy pháp lực. Chiêu Tiểu Ngư giống như là xem thấu Trần Cửu tâm tư. Người cũng không cần nghĩ. Cái này Tiểu Đông Tây nếu là không có ngoài ý muốn cơ duyên. Ít nhất phải tu luyện mười mấy vạn năm. Trăm vạn năm tài năng tung hoành thiên hạ. Hồi phục thượng cổ vinh quang. Vậy ta chẳng phải là không thể trông cậy vào. Trăm vạn năm thời gian. Ta nếu không chết, đã sớm chứng thành trường sinh quả vị. So này thượng cổ đại thần còn muốn lợi hại hơn. Chiêu Tiểu Ngư không nói gì thêm. Đối với Trần Cửu tư chất, hắn là biết rõ. Ngắn ngủi mấy năm thành tựu thần thông võ giả. Bực này thiên tư không nói là thượng cổ. Chỉ ít cận đại không có người có thể sánh ngang. Hảo hảo tu luyện đi. Muốn trông cậy vào tiểu hồ ly. Đó là không có cửa đâu. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.